Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 136, phân chia bảo vật, đánh chủ ý lên Ma Minh. Nhưng 20 mét đã là cực hạn, tạm thời không thể biến về hình dáng nhỏ hơn. Lúc này, Manh Lang đột nhiên cảm nhận được gì đó, miếng tinh thạch đã được đưa đến bên miệng bỗng rớt xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Thân ảnh của Cố Trường Khanh dần dần tiến vào tầm mắt của nó. Manh Lang thấy thế thì phát ra một tiếng kêu vui vẻ, đứng dậy nhào về phía hắn. Đi tới trước mặt Cố Trường Khanh, nó cúi thấp đầu cọ vào người hắn. Cố Trường Khanh sờ lớp lông trên đầu nó, nhẹ giọng cười nói, nhớ ta à? Manh Lang kêu một tiếng trả lời. Ngoan, ta ra ngoài làm chút việc, lần sau ta nhất định sẽ dẫn ngươi ra ngoài đánh nhau. Cố Trường Khanh vuốt ve đầu nó, trước khi thiên địa dị biến thì hắn đã biết về tiểu quỷ nghịch ngợm Manh Lang này, những video về việc nó tìm đủ mọi cách, vượt ngục, thật sự rất hot trên mạng xã hội. Khi đó hắn đã từng khen Tam Thái Tử rất hoạt bát, không nghĩ tới biến hóa xảy ra, dẫn tới bây giờ hắn có cơ hội nhận nuôi nó như thế này. Manh Lang gật gật cái đầu cực lớn, thấp giọng kêu lên một tiếng, giống như nói hắn đừng lừa nó. Cố Trường Khanh mỉm cười, sẽ không lừa ngươi, sẽ có lúc để ngươi đại triển hùng uy. Cùng nó nói chuyện vài phút xong, hắn mới vội vàng rời đi. Cố Trường Khanh muốn cho những sinh linh ngoài hành tinh kia một kinh hỉ, bởi vậy dẫn theo Manh Lang sẽ không tiện. Lão hổ không xuất sơn, đám khỉ này vậy mà dám xưng vương rồi. Quả thật nực cười, oanh. Một tiếng nổ vang lên từ trên bầu trời của tòa thành trung tâm, Cố Trường Khanh đã mặc áo giáp đế biên long ra khỏi thành. Sau khi ra ngoài hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mắt trái đen như vực sâu, mắt phải như biển máu yêu diễm, đôi mắt hai màu thoáng qua vẻ khinh thường. Sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Hửng! Đây là ai? Văn phòng của Đặc Lang Lạp Khắc, hắn đứng bật dậy từ trên ghế. Hai mắt Lam Khê trợn tròn, nổi cả da gà. Đây là áo giáp siêu văn gì? Cách hình chiếu thôi mà đã khiến ta cảm thấy hoảng sợ. Trợ lý, số liệu đâu? Đặc Lang Lạp Khắc gọi cho trợ lý, gấp gáp hỏi. Giọng nói của trợ lý cực kỳ không bình tĩnh vang lên, tổng giám đốc, số liệu của hắn vừa có. Vị vừa rồi xuất hiện đang đi về phía không gian phong ấn, chỉ số tiềm năng cao tới khoảng 1.300.000 sao, áo giáp siêu văn dung hợp 72 tầng, cấp 23, áo giáp tiến hóa đến cấp thần. Giọng nói của trợ lý cực kỳ không bình tĩnh vang lên, tổng giám đốc, số liệu của hắn vừa có. Vị vừa rồi xuất hiện đang đi về phía không gian phong ấn, chỉ số tiềm năng cao tới khoảng 1.300.000 sao, áo giáp siêu văn dung hợp 72 tầng, cấp 23, áo giáp tiến hóa đến cấp thần. Cái gì? Nghe được lời trợ lý nói, Đặc Lang Lạp Khắc không tin nổi mà trừng lớn hai mắt, ngươi chắc chắn không sai. Áo giáp siêu văn 72 tầng. Đây là cái khái niệm gì? Trợ lý trả lời, không có sai sót, đây là số liệu chân thực, chỉ có chỉ số tiềm năng có lẽ sẽ sai sót khoảng 1.000 sao, còn áo giáp siêu văn dung hợp 72 tầng là số liệu chính xác. Đặc Lang Lạp Khắc bất giác nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nói, những siêu văn nhân trong không gian phong ấn đều tiêu đời rồi, Cố Trường Khanh tự ra tay thì bọn họ đều phải chết, là ta đã hại tinh thần vô cực. Lam Khê hốt hoảng, tổng giám đốc, chúng ta hãy nhanh chóng thông tri tinh thần vô cực rời đi đi, có lẽ vẫn còn kịp. Không kịp nữa rồi, người này khẳng định là Cố Trường Khanh, hắn vậy mà không chết. Chúng ta bị siêu diễm đế tộc lừa thảm rồi, với tính cách của hắn, sợ là muốn dùng cái giá trên trời đổi mạng của bọn họ cũng không được. Vẻ mặt Đặc Lang Lạp Khắc tràn ngập khổ sở, ánh mắt dừng trên hình chiếu trong phòng livestream, khẽ lẩm bẩm, những siêu văn nhân của vũ trụ đang ở Lam Tinh, có lẽ đều phải tán thân ở đây rồi. Quan não của đế quốc chắc chắn đã đóng lại tất cả cửa vào của không gian phong ấn, chỉ cho vào không cho ra, bọn họ đều phải chết. Cố Trường Khanh này thật sự là đủ tàn nhẫn, cố ý thả ra tin mình có thể đã chết để dẫn dụ một số lượng lớn siêu văn nhân trong vũ trụ xuống Lam Tinh rồi giết sạch. Quá đáng sợ. Đối với người đàn ông này, Đặc Lang Lạp Khắc thật sự cảm thấy kinh sợ từ tận đáy lòng. Không gian phong ấn, bên phía khu vực xung quanh Thiên Thần Thụ. Tại trận doanh của nền tảng siêu thần, siêu diễm đế tộc, siêu thiên đế tộc, u minh đế tộc, siêu tinh học cung, đây là những người cạnh tranh tuyệt đối trong trận chiến này. Người dẫn đầu U Minh đế tộc là U Minh Thánh Tử, hắn sâu xa liếc nhìn đám người Ma Minh, nhìn về phía đám người của siêu diễm đế tộc, siêu tinh học cung, siêu thiên đế tộc và nền tảng siêu thần, mở miệng nói, các vị, nếu phải đánh nhau thì đối với ai cũng không tốt, thiên thần quả có 12 viên, thế lực năm bên chúng ta chia đều thì thế nào? Trước tiên lấy được thiên thần quả đã, sau đó tập trung giải quyết đám người Ma Minh, rồi ai tự đi tìm cơ duyên người nấy, các bên đều hài lòng. Bạch Tinh nghe đối phương nói thế thì cười lạnh, sao thế, không đặt ta vào trong mắt. Diễm Ngạo của siêu diễm đế tộc dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn gã, ngươi là cái thá gì? Ta là cái thá gì? Ta chính là cha ngươi đấy. Bạch Tinh ngước mắt nhìn lên, đối chọi gay gắt với hắn, gã nói, nếu không phục thì ra đây đánh một trận đi. Tinh đạo cực của siêu tinh học cung vội khuyên can, hà tất phải dương cung bạc kiếm vào lúc này. 12 viên thiên thần quả, 6 bên chúng ta mỗi người 2 viên, thế nào? Thứ vị này mặc trên người chính là áo giáp kiếm thần đế dung hợp 26 tầng siêu văn, có tư cách được chia 2 phần. Bạch Tinh nghe vậy thì cho đối phương một ánh mắt hữu hảo, ta cũng không tham nhiều, 2 viên là được, nếu ai phản đối thì cứ việc ra đây đánh một trận với ta. Cái gì? Áo giáp kiếm thần đế xuất hiện rồi. Khó trách gã dám chống đối Diễm Ngạo, thì ra là không hề sợ hắn. Ta đã nói mà, trong lớp áo giáp đó rất quen mắt, thì ra thật sự là áo giáp kiếm thần đế, thế hệ trẻ này đúng là nhân tài lớp lớp. Xem ra bọn họ không định đánh nhau đâu, U Minh Thánh Tử nói không sai, mỗi người chia 2 phần, làm vậy thì đúng là không nhất thiết phải tranh tới ngươi chết ta sống. Áo giáp kiếm thần đế ở vũ trụ cũng từng uy danh hiển hách, sinh linh biết đến nó vô cùng nhiều. Người dẫn đầu của siêu diễm đế tộc, nền tảng siêu thần, siêu thiên đế tộc, U Minh đế tộc ở đây biết được Bạch Tinh mặc trên người chính là áo giáp kiếm thần đế, đành phải cam chịu. Bọn họ không chắc chắn có thể thắng được áo giáp kiếm thần đế. Lão sư, bọn họ muốn chia đều mỗi bên 2 viên, vậy chẳng phải chúng ta không có cơ hội đoạt lấy rồi sao? Trên một tòa nhà ở chỗ xa, Vu Linh nhíu mày nói. Không chỉ ba người bọn họ, mà những siêu văn nhân đơn lẻ khác muốn thừa dịp chiến đấu loạn lên để cướp thiên thần quả cũng đều cười khổ từ bỏ, chuẩn bị rời đi để tìm cơ duyên khác. Ánh mắt Vu Tà Yến lóe lên, nói, đừng vội, hai con bạo liệt cự viên cấp 30 dưới thiên thần thụ không dễ đối phó như vậy đâu. Chỉ thấy hai con bạo liệt cự viên dưới thiên thần thụ đã thức tỉnh, ánh mắt hung ác của chúng đang nhìn chằm chằm về phía đám siêu văn nhân xung quanh. Bạch Tinh thấy bọn họ đều đồng ý chia 2 quả cho mình, ánh mắt chê cười của gã liền nhìn về phía đám người Trương Hổ, cười nói, các vị, trước khi lấy thiên thần quả, hay là diệt đám người Ma Minh này trước? Giữ lại bọn chúng dù sao vẫn là một uy hiếp. Tinh đạo cực gật đầu, đúng vậy, giết bọn chúng trước đi. U Minh Thánh Tử âm u cười, ta cũng thấy đề nghị này rất hợp lý. Vậy thì giết, Diễm Ngạo đi lên phía trước một bước. Giết bọn chúng trước đi. Để lại cũng chướng mắt. Ánh vô địch của siêu thiên đế tộc lạnh lùng nhìn về phía Ma Minh. Tinh thần vô cực nhàn nhạt nói, các ngươi muốn thì tự ra tay đi, nền tảng siêu thần không tham dự vào bất cứ ân oán nào. Làm sao đây? Đám người Ma Minh thấy lũ súc sinh ngoài hành tinh này đều tràn đầy sát khí mà nhìn chằm chằm bọn họ, cả đám bất giác đồng loạt nhìn về phía Trương Hổ, cảm thấy có hơi khó giải quyết. Oanh, đúng lúc này, một tiếng nổ kinh khủng từ phương xa đột nhiên vang lên. Kéo theo uy áp khủng bố mạnh mẽ tràn ngập bá đạo, tàn nhẫn, máu tanh. Ai? Dưới uy áp của khí thế ấy, dù là đám người tinh thần vô cực và Bạch Tinh cũng lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, cảm nhận được uy áp đáng sợ đang đánh sâu vào thẳng linh hồn của chính mình. Vô số ánh mắt ở hiện trường đều đang nhìn chằm chằm vào bụi đất bị cuốn lên ở cách đó không xa. Đợi đến khi bụi đất bắt đầu tan đi, con ngươi của tất cả siêu văn nhân ở đây đều co lại. Chỉ thấy trên khoảng trời phía xa có một người đang đứng, áo giáp toàn thân từ đầu tới chân đều tỏa ra khí thế không ai địch lại. Không gian phong ấn, dưới thiên thần thụ. Một tiếng nổ vang lên, bụi mù cuốn lên tứ phía. Đây là... ai? Ánh mắt Bạch Tinh nhìn chằm chằm vào thân ảnh đáng sợ đang dần lộ ra sau khi bụi mù tán đi. Áo giáp thật đáng sợ, có ai nhận ra đây là bộ áo giáp siêu văn nào không? Chỉ là khí thế thôi, vì sao có thể khiến cho ta ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có? Ánh vô địch của siêu thiên đế tộc hốt hoảng nhìn thân ảnh vừa xuất hiện, hai chân có phần hơi nhũn ra. Trong vũ trụ từ lúc nào lại xuất hiện một vị cường giả kinh khủng như vậy? Cơ thể tinh thần Vô Cực hơi phát run, trước mặt bộ áo giáp này, hắn không những không dậy nổi ý chí chiến đấu, mà thậm chí còn muốn quay đầu chạy trốn ngay lập tức. Từ trên người của đối phương, cảm giác áp bách mãnh liệt ùng ùng đập tới, khiến cho áo giáp hắn mặc trên người cũng trở nên bất an run rẩy. Là cấp mấy? Trong mắt Diễm Ngạo của siêu diễm đế tộc hiện lên vẻ hoảng sợ, ngay cả nói chuyện cũng không còn được lưu loát. Đây là quái vật gì? Ánh mắt U Minh Thánh Tử lóe lên, thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Sư huynh, ngươi nhận ra vị này không? Bên phía siêu tinh học cung, Tinh Lạc Hà nhìn người nửa chừng xuất hiện, cả người run lên không kìm nổi, ngay cả hai tay cũng đang xoắn xuýt vào nhau, tinh thần hoảng hốt. Không biết, ta chưa từng gặp. Tinh Đạo Cực nói chuyện cũng lắp bắp. Kiếp thật, đây là ai vậy? Một thân khí thế đó. Ta. Không được rồi, ta muốn quỳ xuống rồi. Trời ơi, ta cũng không kìm được, muốn quỳ xuống bái lạy thật sự, đây là thần thánh phương nào? Quái vật đáng sợ, chỉ là khí thế vô hình phát ra thôi mà đã khiến cho chúng ta muốn quỳ xuống triều bái, quá vô lý, không thể tưởng tượng nổi. Nhiều siêu văn nhân vây xem ở xung quanh đều thấy hai chân mình run rẩy ghê gớm, không khống chế được, thậm chí rất nhiều kẻ yếu đã quỳ mọp xuống đất, trong mắt tràn ngập ngơ ngác và hoảng sợ. Thời khắc này, trên nền tảng siêu thần cũng đang nổ tung. Ai, đây là ai? Có người nào của thế hệ trước ra đây giới thiệu một chút được không? Ôi trời ơi, cách màn hình trực tiếp cũng khiến ta cảm thấy sợ hãi, vậy những người ở hiện trường còn có áp lực lớn thế nào nữa? Tiền bối đâu? Mấy vị tiền bối đi ra nói cho chúng ta một chút đi, đây là áo giáp siêu văn ở đẳng cấp nào vậy? Đúng thế, có vị tiền bối nào không? Cầu tiền bối ra đây giải đáp giúp chúng vãn bối. Áo giáp siêu văn đáng sợ như vậy, các ngươi không thể chưa từng nghe nói chứ? Sau lưng có song long. Ta nhớ khắp vũ trụ chỉ có một người. Ai? Ai thế? Bình luận tò mò từng cái nối tiếp nhau. Nhân tộc. Cố Trường Khanh. Làm sao có thể, không phải hắn chết rồi sao? Đúng vậy, không thể nào là hắn. Nếu không phải là hắn vậy thì ta không thể nghĩ ra ai khác nữa, hỏi nền tảng siêu thần số liệu của hắn đi. Nền tảng siêu thần, cầu một lời giải đáp. Cầu một lời giải đáp cộng một, cầu một lời giải đáp cộng hai. Tổng giám đốc, chúng ta có cần. Trong văn phòng, Lam Khê nhìn bình luận, thấp giọng hỏi. Cứ mặc kệ bọn họ. Ánh mắt Đặc Lan Lạp Khắc đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong phòng livestream. Đúng lúc này, thanh âm của trợ lý truyền ra từ siêu não trên bàn, tổng giám đốc, cấp trên cũng muốn biết số liệu của người đang ở trong màn hình trực tiếp kia. Đặc Lan Lạp Khắc nghe vậy thì cũng không bất ngờ, hắn nói, vậy đưa lên đi. Một vị cường giả lợi hại như vậy đột nhiên xuất hiện, nếu như không kinh động tới cấp trên vậy mới là kỳ quái. Hổ ca. Người này thật đáng sợ. Thao Thiếp nhìn dáng người đứng yên cách đó không xa, cơ thể cũng thoáng rung lên. Triệu Phong nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, nếu như, hắn. Hắn là sinh linh ngoài hành tinh, ta. Chúng ta ngay cả chạy cũng chạy không nổi. Hai con hắc long sau lưng hắn thật giống với lão đại. Ánh mắt Chu Tước lóe lên. Vương Dung gật đầu, thấp giọng nói, đúng thế. Ta cũng cảm thấy hắn cho ta cảm giác rất quen thuộc. Hắn xuất hiện đúng lúc như vậy. Si Mị Võng Lượng thấp giọng lẩm bẩm. Bạch Tinh nghe được đám người Ma Minh nói chuyện, biết rằng người tới tuyệt đối không phải Cố Trường Khanh, lúc này mới thở ra một hơi. Song Long sau lưng như một dấu hiệu, vừa nãy thật sự dọa cho gã hồn bay phách tán. Lão sư, đây là kẻ đáng sợ nào? Trên tòa nhà ở nơi xa, ánh mắt Tô Ấu Vi lóe lên. Trong lòng đang nghĩ nếu mình có thể ôm được cái đùi lớn này. Vu Tà Yến chấn động, chưa từng gặp hay nghe nói tới, nếu để kẻ này trưởng thành đến đế cấp 99 giai. Vu Linh Trung lập cập nói, đây là người đáng sợ bậc nào. Thế lực nào trong vũ trụ mới có thể bồi dưỡng ra được. Tinh thần Vô Cực thấp giọng nói với cô gái tóc tím bên cạnh, nhanh hỏi tổng bộ về số liệu của đối phương. Vâng. Cô gái tóc tím hoảng loạn gật đầu. Lúc này, Cố Trường Khanh chậm chậm xoay người. Hai mắt một như vực sâu, một như biển máu đang nhìn khắp toàn trường. Những nơi ánh mắt hắn chuyển tới, Những người ở đó đều thấy tâm thần chấn động, rất nhiều kẻ trước đó còn cố chống đỡ, nay đều mất đi khống chế mà quỳ mọp xuống đất. Hai con bạo liệt cự viên dưới thiên thần thủ lúc này cũng nằm rạp trên mặt đất, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Xin hỏi các hạ, nên xưng hô thế nào? Ta là U Minh Thánh Tử của U Minh Đế Tộc, thiên thần quả này liệu có thể chia cho tộc ta một quả không? Ánh mắt U Minh Thánh Tử lóe lên, cố nhịn cảm giác bị khí thế kinh khủng của đối phương đè ép mà bay qua đó, ông quyền mỉm cười nói, nếu như ngươi có thể chia cho ta một phần, ngày sau chuyện của ngươi chính là chuyện của U Minh Đế Tộc ta. Cố Trường Khanh nâng mắt nhìn hắn, giọng nói khàn khàn uy nghiêm vang lên, một con kiến như ngươi mà cũng xứng đặt điều kiện với ta. Oanh, hắn vừa dứt lời thì đột nhiên biến mất tại chỗ, dịch chuyển tới ngay trước mặt U Minh Thánh Tử, một tay bóp chặt mặt anh ta, dưới vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người, Cố Trường Khanh bóp nát đầu của vị này đơn giản giống như đang bóp nát một quả dưa hấu. DM, U Minh Thánh Tử này định vỗ mông ngựa nhưng lại vỗ phải vó ngựa luôn rồi. Vị này thật tàn nhẫn, nói giết là giết, không cho U Minh Đế Tộc chút mặt mũi nào sao? Thế lực có thể bồi dưỡng ra một người như vậy, ngươi cho rằng họ sẽ sợ U Minh Đế Tộc chắc? Nói đúng lắm, thật sự rất tò mò về thân phận của hắn. Nền tảng siêu thần vẫn chưa ra mặt nói một câu sao? Mạnh như U Minh Thánh Tử, vậy mà không chịu nổi một kích. Vị này rốt cuộc kinh khủng cỡ nào? Khán giả trong phòng livestream của nền tảng siêu thần nhìn cảnh tượng U Minh Thánh Tử bị bóp nát đầu, ai ai cũng kinh sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Hiện trường, sự yên tĩnh chết chóc lan ra. Rất nhiều siêu văn nhân đã sợ hãi muốn quay đầu đào thoát khỏi chỗ này, nhưng lại phát hiện hai chân của mình đã mềm nhũn, không hề có chút sức lực nào. Còn ai muốn ra mặt bàn điều kiện với ta nữa? Ánh mắt sâu thẳm khát máu của Cố Trường Khanh quét qua từng người ở đây. Ánh mắt hắn đi tới đâu, ở đó không có ai dám đối diện với tầm mắt hắn. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại tại nơi bốn người của U Minh Đế Tộc. Bột, ánh mắt đáng sợ của hắn quét tới, bốn người của U Minh Đế Tộc cũng không thể chịu nổi áp lực sợ hãi trong lòng, hai chân như nhũn ra, tê liệt mà ngã trên mặt đất. Ác! Song Long sau lưng Cố Trường Khanh rít gào, khí thế hung ác ngập trời, chúng đột nhiên lao thẳng tới với tốc độ nhanh không gì sánh kịp, trong chớp mắt đã cắn nuốt luôn cả bốn cái đầu của bốn người mặc áo giáp siêu văn cấp 17 đến cấp 20 của U Minh Đế Tộc. Sơ hờ hờ, mọi người ở đây thấy một màn như vậy, ai ai cũng kinh hãi hít một ngụm khí lạnh. Người này tàn bạo đến mức nào, hiện trường không thấy một ai dám phát ra tiếng. Ngay cả hít thở cũng vô thức muốn che chắn. Chỉ sợ tạo ra một chút âm thanh thôi thì sẽ bị vị này để mắt tới mà giết chết. Cảm giác áp bách ùn ùn ập đến, giống như đè nặng lên sinh mệnh của bọn họ. Ngay cả tinh thần vô cực vốn cực kỳ kiêu ngạo, bây giờ ánh mắt nhìn thân ảnh kia cũng đang trốn tránh. Giống như một đứa trẻ nhìn thấy một thứ vô cùng kinh khủng, sợ hãi đến nỗi khiến chúng nó muốn tiểu ra quần. Mà ngay sau đó, một màn tiếp theo lại dọa cho vô số người tiểu ra quần thật. Trương Hổ đã tán đi mũ giáp, cười ha hả mà đi về phía Cố Trường Khanh, lớn tiếng nói, lão đại, ngươi đến thật đúng lúc mà, những tên khốn kiếp này còn muốn giết ma minh của chúng ta trước sau đó mới lấy thiên thần quả, cười chết ta rồi. Oanh, Trương Hổ vừa dứt lời, bất kể là người ở hiện trường hay là khán giả đang xem livestream, giờ phút này đều cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng. Cái gì? Hắn. Hắn. Hắn chính là Cố Trường Khanh. Cái đệt, xong đời rồi, nếu như người đó thật sự là Cố Trường Khanh, vậy thì những người ở khu vực phong ấn chắc chắn đều phải chết. Không phải nói hắn chết rồi sao? Làm sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy? Lừa đảo, đều là lừa đảo. Cũng may ta không xuống đó, hiện tại Lam Tinh đều bị Cố Trường Khanh phong tỏa rồi, thiên tài các tộc gì chứ, đều sẽ tán thân ở Lam Tinh cả thôi. Tâm cơ thật sâu, cố ý khiến cho siêu văn nhân của các chủng tộc ồ ạt xuống dưới, sau đó một mẻ bắt gọn, người này thật tàn nhẫn. Mẹ nó, cũng may ta không có dũng khí tự giảm cấp siêu văn để xuống đó, bằng không. Nền tảng siêu thần, các ngươi vẫn không chịu đưa ra số liệu của hắn sao? Vù, đúng lúc này, một tiếng kinh vang lên, một hàng chữ lớn sáng chói hiện lên trên đầu màn hình của phòng livestream nhân tộc, Cố Trường Khanh, chỉ số tiềm năng hơn 1.300.000 sao, siêu văn dung hợp 72 tầng, cấp 23, áo giáp tiến hóa cấp thần. Dung hợp 72 cái. Chắc chắn. Nói nhảm cũng phải nghe logic một chút chứ. Vớ vẩn. Đây là muốn nghịch thiên sao? Không thể nào, khắp vũ trụ tuyệt đối không có chủng tộc nào có kỹ thuật hay thiết bị có thể dung hợp được 72 tầng siêu văn. Nói nhảm. Không tin. Đúng thế, ta cũng không tin. Chỉ số tiềm năng 1.000.000 sao, trước đó ta nhớ hắn chỉ có 1.000.000 sao thôi mà. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao lại xuất hiện siêu văn dung hợp 72 tầng nghịch thiên như vậy? Không thể xuống Lam Tinh nữa, ai đi người đó chết. Số liệu mà nền tảng siêu thần đưa ra khiến khán giả trong phòng livestream đều chấn động không thôi. Tam quan của bọn họ lúc này đều được đổi mới. Chạy! Bây giờ, tinh đạo cực của siêu tinh học cung không nói thêm gì, điên cuồng xoay người dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Chạy mau! Ba vị thiên tài của siêu diễm đế tộc, siêu thiên đế tộc và nền tảng siêu thần cũng nhanh chóng dẫn theo người của mình chạy trốn tứ phía. Lúc này, những sinh linh ngoài hành tinh khác ở hiện trường cũng như châu chấu tản đi. Cố Trường Khanh không đuổi theo bọn họ, cả không gian phong ấn này đều không thể ra ngoài được, trước tiên cứ để bọn họ trải qua tuyệt vọng vô tận rồi mới giết chết, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Đi! Bạch Tinh khiếp sợ, gọi Huyền Linh Tử Hiên cũng đang muốn chạy. Quanh, nhưng chỉ vừa mới xoay người, một khí thế cực kỳ đáng sợ đã vọt tới từ phía sau khiến gã tê liệt ngã xuống đất. Đừng! Đừng! Ta biết sai rồi. Bạch Tinh mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, cả người run rẩy cực kỳ lợi hại, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhìn về phía Cố Trường Khanh đang cao cao tại thượng cúi người nhìn mình, hai chân không ngừng đạp lên mặt đất lùi về phía sau. Huyền Linh Tử Hiên cũng kinh hồn tán đảm, trong lòng tràn ngập khủng hoảng, bởi vì người đàn ông kia nhìn bọn họ bằng ánh mắt giống như đang nhìn người chết. Là ngươi cứu sống gã. Ánh mắt khiếp người của Cố Trường Khanh dừng trên người Huyền Linh Tử Hiên, giọng nói từ tính và uy nghiêm truyền ra từ bên dưới mũ giáp của hắn. Xin lỗi đại lão, ta sai rồi, ta không nên cứu gã. Toàn bộ đều là lỗi của ta, cầu xin ngài hãy cho ta một cơ hội sửa sai. Huyền Linh Tử Hiên quỳ trước mặt hắn, khiếp đảm cầu xin. Ồ, các ngươi cũng muốn chạy. Lúc này, Cố Trường Khanh phát hiện ở chỗ xa, ba người Vu Tà Yến cũng đã xoay người bỏ chạy. Ồ, các ngươi cũng muốn chạy. Lúc này, Cố Trường Khanh phát hiện ở chỗ xa, ba người Vu Tà Yến cũng đã xoay người bỏ chạy. Hắn hừ lạnh một tiếng, biến mất tại chỗ. Oanh, giây sau hắn đã xuất hiện ngay chỗ bọn họ đang đứng, hơn nữa còn từ sau lưng bọn họ dùng một tay bắt lấy Vu Linh, một tay bóp cổ Vu Tà Yến, mạnh mẽ ném thẳng tới chỗ của Bạch Tinh và Huyền Linh Tử Hiên nơi xa. Lão bản, đã lâu không gặp. Tô Ấu Vi cố nén cơ thể run rẩy sợ hãi, nặn ra một nụ cười méo mó khó coi, chào hỏi Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh lẳng lặng nhìn cô ta, thản nhiên nói, vì sao ngươi muốn giết ta? Điều này khiến ta rất khó hiểu. Tô Ấu Vi ra vẻ đáng thương giải thích, cái này. Ta làm sao có thể muốn giết lão bản ngài được? Lão bản, ngài tuyệt đối đừng nghe lời Lâm Thần nói lúc đó, hắn chỉ muốn kéo theo ta làm đệm lưng mà thôi. A, đột nhiên, cô ta hét thảm một tiếng. Thì ra là bị Hắc Long bên trái sau lưng Cố Trường Khanh đột ngột xông tới cắn đứt một cánh tay trái, máu tươi đầm đìa, nhìn mà ghê người. Giết loại đàn bà dơ bẩn như ngươi ta cũng không muốn tự mình ra tay, hổ tử, tới chặt cô ta thành tám khúc đi. Cố Trường Khanh lắc lắc đầu, năm đó hắn thật sự là mù mắt. Nói xong thì Cố Trường Khanh liền dịch chuyển vị trí quay về trước mặt Bạch Tinh đã bị dọa đến tiểu ra quần. Được lắm, đa tạ lão đại thành toàn, ta sẽ đích thân giải quyết ả đàn bà này. Trương Hổ đáp ứng một tiếng, sát khí đằng đằng bay về phía Tô Ấu Vi. Không. Đừng mà. A, Trương Hổ vừa đi tới bên đó, âm thanh gào thét thảm thiết của Tô Ấu Vi đã không ngừng vang lên. Đừng. Ha ha. Nào, để ta chặt cái đùi này của ngươi xuống. Sơ hờ hờ, súc sinh, ngươi là súc sinh. Cố Trường Khanh, ngươi sẽ không được chết tử tế. Ta có làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Tố Ấu Vi thét gào tê tâm liệt phế không dứt bên tai, khiến người nghe đều nổi cả da gà. Tiếng la hét của cô ta khiến cả người Bạch Tinh lạnh như băng, giống như đang nhớ lại ngày đó lúc mình bị chặt thành tám khúc cũng đau đớn và thảm khốc như nào. Cố Trường Khanh nhìn Bạch Tinh bị dọa sợ đến tiểu ra quần, một cước giẫm nát áo giáp gã mặc trên người, đạp cho gã trọng thương xong mới thản nhiên nói. Đoàn Đoàn, tới đây. Đến đây, lão bản. Tiểu Đoàn Đoàn nghe vậy thì vui vẻ phấn chấn chạy tới, cô đã tán đi mũ giáp, cả khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy vẻ kích động. Cố Trường Khanh vỗ vô bả vai cô, Đoàn nói, trước đó không phải gã muốn giết ngươi sao, giao cho ngươi đấy, dùng thủ đoạn của ngươi xử lý sạch sẽ đi. Đừng để cho gã chết thống khoái, nếu không chính là nhân từ với gã rồi. Người đã từng giết một lần, Cố Trường Khanh lười không muốn giết lần thứ hai. Lão bản yên tâm, ta sẽ không để cho kẻ thù dám đụng tới huynh đệ trong Ma Minh chết dễ dàng như vậy đâu. Tiểu Đoàn Đoàn lộ ra một nụ cười như ác ma, đi về phía Bạch Tinh đang thê thảm kêu gào cầu xin được chết thật nhanh. Đừng! Đừng mà! A a a, không bao lâu sau, tiếng gào thét thảm thiết của Bạch Tinh và Tố Ấu Vi giống như một khúc giao hưởng vang vọng tại nơi này. Cố lão đại, cái gì chúng ta cũng không làm. Vu Tài Yến tán bỏ mũ giáp, quỳ xuống trước mặt Cố Trường Khanh, lộ ra vẻ mặt trắng bệch, khiếp hãi nói. Răng rắc, xì xì, đáp lại gã, Cố Trường Khanh mạnh mẽ đá một phát, vỡ nát lồng ngực đối phương. Nhất thời áo giáp vỡ vụn, lồng ngực nát bét, máu thịt lẫn lộn. Vu Tài Yến nằm ngửa trên mặt đất, miệng không ngừng hộc ra máu tươi, cơ thể run rẩy, ánh mắt dần dần tan rã. Ngươi! Ngươi cũng sẽ phải chết. Cố Trường Khanh. Vu Tài Yến khó khăn phun ra một câu, chỉ cần hai cha con bọn họ tới gần nhau trong vòng 2 mét, cho dù gã có chết thì trấn hồn ấn vẫn sẽ bộc phát. Dưới cấp 60, không ai có thể cản được trấn hồn ấn. Ta thật sự không hiểu, những con kiến như các ngươi sao lại có dũng khí chọc vào ta. Sâu kiến mà lại vọng tưởng lay động cự long. Cứ luôn nghĩ tới những thứ không thực tế, sống cho đàng hoàng chẳng lẽ không tốt hơn sao? Cố Trường Khanh hờ hững, nâng chân dẫm nát đầu kẻ địch. A, à, Cố Trường Khanh, ngươi là súc sinh khốn kiếp, ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, a a a. Tiếng mắng chửi thê thảm của Tô Ấu Vi từ bên kia truyền tới cũng dần dần yếu đi. Phanh, Huyền Linh Tử Hiên sợ hãi đến người, vì không muốn phải chịu giày vò, giờ khắc này cô ta đã quyết đoán tự đập vỡ đầu mình mà chết. Thi thể chết không nhắm mắt mềm nhũn ngã trên mặt đất. Vu Linh thấy một màn như vậy thì điên dại cười lớn một tiếng, sớm biết thì sẽ không đứng ra nhận việc xuống Lam Tinh, cô ta cũng bắt chước theo Huyền Linh Tử Hiên, tự đánh nổ đầu mà chết. Thiếu gia! Lão bản! Lúc này, Vương Dung, Chu Tước, Thao Thiết, Triệu Phong, Ngô Duệ, Hầu Vương, Si Mị Võng Lượng đều chạy tới, bọn họ lệ nóng quanh tròng, vô cùng tưởng niệm mà nhìn Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh mỉm cười gật đầu với mọi người, khẽ an ủi, làm tốt lắm, khoảng thời gian này các ngươi cực khổ rồi. Dưới cửa ra vào của không gian phong ấn, trên mảnh đất trống trải ở đó. Làm sao đây, không ra được nữa. Đáng chết. Cố Trường Khanh muốn một lưới bắt hết chúng ta. Súc sinh, hắn chính là súc sinh. Có đến 100-200 vạn sinh linh ngoài hành tinh tập hợp tại đây, nhưng lại phát hiện không thể thông qua cửa ra vào để rời đi. Nhất thời, đủ các âm thanh mắng mỏ vang lên trong không gian. Ánh mắt tinh thần vô cực trầm xuống, chẳng lẽ chỉ có thể dùng phương pháp đó thôi sao? Trầm mặc một lúc, hắn liền bay lên không trung, nhìn xuống toàn trường, mở miệng nói, các vị, đừng hoảng, ta có một cách đối phó với Cố Trường Khanh, chỉ là không biết các vị có thể chấp nhận hay không? Diễm Ngạo nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn đối phương, vội hỏi, vô cực huynh, có cách gì? Chỉ cần có thể sống, không có gì là không thể chấp nhận. Đúng, chỉ cần có thể sống. Tinh đạo cực, ánh vô địch đồng thời nói. Bất kể phải trả giá thế nào, nếu như có thể sống mà rời khỏi đây, chúng ta đều chấp nhận trả giá. Gần 200 vạn sinh linh ngoài hành tinh tại đây cũng không quan tâm được nhiều như vậy, ánh mắt đều nhìn về phía tinh thần vô cực trên không trung. Tinh thần vô cực hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên, nói, ta từng có cơ duyên đạt được vô thượng tinh trận ở trong một di tích của vũ trụ, có tên là Vạn Tinh Quy Nhất. Chỉ cần thi triển tinh trận này ra, các ngươi nguyện ý lấy siêu văn của mình dung nhập vào trong trận, vậy thì có thể làm tăng lên số tầng siêu văn dung hợp trên áo giáp siêu văn của ta. Nhưng mà từ nay về sau, siêu văn của các ngươi sẽ biến mất, mà ta cũng phải đối mặt với nguy cơ bị nổ tan xác mà chết. Nếu như chúng ta muốn sống, ngoại trừ cách này ra thì ta không nghĩ ra được còn con đường nào khác. Các ngươi đều đã tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của Cố Trường Khanh. Cho dù tất cả chúng ta ở đây liên hợp lại cũng chưa chắc có thể phá được lớp phòng ngự của hắn. Các vị, rốt cuộc là tính mạng quan trọng hay là siêu văn quan trọng, thời gian không còn nhiều, các ngươi tự mình cân nhắc đi. Nói tới đây, Tinh Thần Vô Cực không nói thêm gì nữa. Diễm Ngạo nghe xong thì gần như không suy nghĩ gì, vội đáp, không có gì phải suy nghĩ cả, ta là người đầu tiên đồng ý, đúng. Chỉ cần có thể sống. Tinh Đạo Cực, Ánh Vô Địch cũng không hề do dự. Vô Cực đại ca, hãy thi triển tinh trận đi. Siêu Văn không còn thì vẫn có thể mua một cái dung hợp hợp, nếu mạng không còn nữa, vậy thật sự là hết rồi. Gần 200 vạn sinh linh ở đây, ai ai cũng lớn tiếng hô hào, nguyện ý trả bất cứ giá nào. Được. Có câu này của các ngươi, ta sẽ thử mạo hiểm một lần, cho dù có nguy cơ bị nổ tan xác mà chết thì ta vẫn quyết phân cao thấp với Cố Trường Thanh một phen. Tinh Thần Vô Cực tàn nhẫn cắn chặt răng, từ trên cao đáp xuống, bắt đầu bố trí, vạn tinh quy nhất. Dưới thiên thần thụ, hai con bạo liệt cự viện đang nằm rạp trên mặt đất, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Tô Ấu Vi bị Trương Hổ chặt thành tám khúc, phơi thây trên đỉnh của một tòa nhà cách đó không xa. Cái đầu còn hoàn hảo, trên mặt lộ ra biểu tình vặn vẹo dữ tợn, những giày vò thống khổ trước khi chết đều viết toàn bộ lên mặt. Bên phía Bạch Tinh, Tiểu Đoàn Đoàn cũng băm gã ra thành nhiều mảnh. Thân tại thời loạn, ngay cả nữ streamer ngọt ngào một thời, Tiểu Đoàn Đoàn, nay cũng biến thành một kẻ tâm ngoan thủ lạc. Cố Trường Thanh ôm, chuyện cũ, với đám người này xong, ánh mắt dừng lại tại thiên thần thụ cách đó không xa. Hai con bạo liệt cự viên thấy hắn nhìn qua đây thì ánh mắt né tránh, phát ra một tiếng gầm trầm thấp tỏ vẻ thần phục. Lão bản, nghe nói cho người có chỉ số tiềm năng dưới 3.000 sao sử dụng thiên thần quả này thì có thể trực tiếp tăng lên 1.300 sao. Ngô Duệ buồn bực nói, hiện tại ta đã là 3.500 sao rồi, nếu như thấp hơn 500 sao thì tốt biết mấy. Vương Dung bật cười trên nỗi đau của người khác, may mà ta và Tiểu Đoàn Đoàn hiện tại đều mới có 2.900 sao. Bà mặc bộ giáp thanh phượng, bao phủ lên thân hình đầy đặn mềm mại. Vương A Di nói không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sai, các ngươi đừng có hâm mộ quá. Tiểu Đoàn Đoàn cười trộm. Trương Hổ cũng kể khổ, lão đại, số tầng siêu văn của chúng ta vẫn quá thấp, năm đó có thể sẽ rất lợi hại, nhưng sự phát triển của đế quốc đã dừng lại quá lâu rồi. Thao Thiết chen vào, đúng, hiện tại áo giáp siêu văn của đế quốc quả thực có chút không đủ nhìn, phải thăng cấp một lần nữa mới được. Cố Trường Thanh cất tiếng trấn an, yên tâm đi, thứ nên có thì các ngươi đều sẽ có, đợi ta xử lý xong những sinh linh ngoài hành tinh ở Lam Tinh đã. Sau đó lại thu thập hết tất cả tài nguyên bên trong không gian phong ấn, chúng ta cần phải tập trung phát triển trong một khoảng thời gian. Ta bảo đảm, về sau tất cả chúng ta đều có thể mặc áo giáp 30 tầng siêu văn trở lên. Nói xong hắn ngoắc tay, 12 thiên thần quả bay tới, lơ lửng ở trước mặt hắn. Cố Trường Khanh đưa cho Vương Dung và Tiểu Đoàn Đoàn mỗi người một quả. Phần còn lại thì giao cho Trương Hổ, Đoạn căn dặn, Hổ tử, ngươi giữ lấy. Phân cho các thành viên Ma Minh dựa theo độ cống hiến. Thứ này Cố Trường Khanh hoàn toàn không cần. Vâng. Trương Hổ gật đầu, cầm lấy những quả còn lại, sau đó xoa tay hăm he nói, lão đại, nên bắt đầu giết sạch sinh linh ngoài hành tinh trong không gian phong ấn này rồi chứ. Hầu Vương nói, đúng thế lão bản, lão tôn ta đây đã đợi không kịp rồi. Cái tên này vẫn rất hăng hái chém giết. Siêu văn đại thánh hắc ám trên người nó trước mắt còn lợi hại hơn cả siêu văn có 21 tầng, thật sự đã lột xác thành một đại thánh hắc ám. Cố Trường Thanh buồn cười nhìn nó, đoạn nói, không vội, hiện tại bọn chúng đều đang tụ tập tại lối ra, đang thi triển cái gì mà trận pháp vạn tinh quy nhất, có lẽ là muốn mượn nó tăng thực lực để đối phó với ta. Siêu văn tự các ngươi thức tỉnh cũng đừng chậm trễ không tu luyện, sau khi đạt tới một cấp bậc nhất định nào đó, có khi sẽ còn có chỗ tốt không ngờ tới. Hắn thật sự hoài nghi, siêu văn thức tỉnh từ hình xăm vào lúc thiên địa dị biến, tương lai có khả năng sẽ rất khủng bố. Chẳng hạn như siêu văn La Hầu của Cố Trường Khanh, cho tới bây giờ vẫn không bị áo giáp đế uyên long đồng hóa. Điều này chứng minh nó rất nghịch thiên. Vâng. Mọi người thấy Cố Trường Khanh đặc biệt dặn dò phải tu luyện siêu văn của mình thì đều cẩn thận ghi nhớ. Chu Tức hơi tò mò, lão bản, nếu ngài biết bọn chúng đang thi triển tinh trận thì vì sao không sớm tới đó tấn công trước, phá bỏ ý đồ của bọn chúng? Cố Trường Khanh tỏ vẻ khinh thường, sâu kiến dù có tăng cấp thế nào thì cùng lắm cũng chỉ là một con châu chấu lớn hơn một chút mà thôi. Lúc này có lẽ bọn họ đã tăng thực lực xong rồi, ta đang muốn tìm người luyện tay đây. Dứt lời, Cố Trường Khanh liền dẫn theo mọi người đi thẳng tới lối ra. Hai con bạo liệt cự viên nằm rạp dưới thiên thần thụ thấy bọn họ đi hết thì mới nhanh chóng dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi chỗ đó. Trên mảnh đất trống phía dưới lối ra của không gian phong ấn, một tinh trận 12 góc bao trùm cả một vùng trời đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Gần 200 vạn sinh linh đều đang tê liệt ngã trên mặt đất, siêu văn trong cơ thể đã bị tinh trận trên bầu trời hấp thu. Trên bầu trời, tinh thần vô cực đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ, giống như một vị chúa tể của vũ trụ trời cao đang giáng lâm. Áo giáp tinh thần vô cực mặc trên người có hàng nghìn hàng vạn tia sáng chuyển động xung quanh, tựa như ẩn chứa cả một bầu trời sao, bên trong có hàng tỷ ngôi sao đang lóe lên. Nhất định phải thành công. Những sinh linh ngã trên mặt đất, trên mặt đều vô cùng khẩn trương nhìn một màn này. Hy vọng sống sót của bọn họ hiện tại đều đặt hết lên người tinh thần vô cực. Nếu như anh ta cũng không thừa nhận nổi rồi nổ tan xác mà chết, vậy thì xem như chính thức tuyên bố, bọn họ đều phải chết, trong phòng livestream của nền tảng siêu thần vẫn còn đang trực tiếp hình ảnh ở đây. Thần Hoàng Chi Nhãn vẫn luôn thông báo số liệu cấp bậc của tinh thần vô cực trong phòng livestream. Áo giáp cấp thần, cấp 23, 64 tầng siêu văn. Áo giáp cấp thần, cấp 23, 65 tầng siêu văn. Áo giáp cấp thần, cấp 23, 66 tầng siêu văn. Sau khi áo giáp của tinh thần vô cực tăng lên 66 tầng siêu văn, anh ta nhịn không được, phát ra một tiếng hét to đầy thống khổ. Áo giáp cấp thần, cấp 23, 67 tầng siêu văn, Lúc này, anh ta lại hét lên một tiếng càng thảm thiết hơn. Thậm chí bên ngoài áo giáp đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tinh thần vô cực, dừng lại đi, như vậy là đủ rồi. Diễm Ngạo sợ anh ta không chịu nổi, kinh hồn bạc vía gào lớn bảo anh ta mau dừng lại. Quanh, một tiếng nổ lớn vang lên, tinh thần vô cực cưỡng chế dừng việc dung hợp. Rất rõ ràng cực hạn của bản thân là 67 tầng siêu văn, nếu như còn tăng thêm một tầng thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Quanh. Sau khi anh ta giải trừ tinh trận, trong cơ thể lập tức xuất hiện một khí thể kinh khủng quét ngang cả không gian. Tắm mình trong ánh sáng thần thánh của ngàn vạn vì sao, uy nghiêm giống như một vị thần giáng thế. Mới có 67 tầng, lấy cái gì đánh với Cố Trường Khanh? Đáng tiếc, tuy rằng rất mạnh, nhưng mới chỉ có 67 tầng, còn chưa nói đến đây là dựa vào ngoại lực để tăng lên, chỉ e chẳng thể nào chống chọi lại tên cường giả nhân tộc kia. Đúng thế, bọn họ vẫn là không có đường sống. Khán giả trong phòng livestream đều đang lắc đầu thở dài. Khí thế của bộ giáp tinh thần vô cực 67 tầng siêu văn này, bọn họ cảm thấy ngay cả so với 1/10 bộ giáp của Cố Trường Khanh cũng không bằng. Hoàn toàn không thể đem lại cho bọn họ cảm giác kinh khủng và áp bách muốn quỳ xuống triều bái giống như bộ áo giáp của Cố Trường Khanh. Ồ, 67 tầng siêu văn cũng mới chỉ có chút trình độ này. Như vậy xem ra, cho dù để ngươi tăng thực lực lên đến 72 tầng đi nữa, trước mặt ta cũng không gây ra nổi sóng gió gì. Đúng lúc này, đột nhiên giọng nói từ tính uy nghiêm, vô cùng bá đạo của Cố Trường Khanh truyền tới. Những người ở đây nghe thế thì đều giật nảy mình, cả người căng cứng, trong mắt tràn đầy sợ hãi mà theo tiếng nhìn qua. Bọn họ nhìn thấy Cố Trường Khanh mặc bộ quân trang dành cho đế quốc chi chủ, dáng người cao lớn đội trời đạp đất. Trên gương mặt sắc bén tuấn tú là vẻ thông dong thản nhiên, giống như đang khinh thường bọn họ là những con kiến không biết tự lượng sức mình. Vị này chính là Cố Trường Khanh trong truyền thuyết. Đó là quân trang của đế quốc chi chủ mà, không ngờ lại trông như thiết kế ra để dành riêng cho hắn vậy, quá uy nghiêm bá khí rồi. Tên đáng sợ, nói thật là không thể phủ nhận mị lực của hắn, ngay cả ta là đàn ông mà cũng thấy rất là ấy. Nhưng đáng tiếc chú định không thể thành fan của hắn. Đúng thế, người này từ trong ra ngoài đều tỏa ra khí thế duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng và mị lực khiến cho người ta tin phục. Nếu như ta và hắn không phải là chủng tộc đối địch thì ta nhất định sẽ trở thành fan của vị này. Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy chân dung thật của Cố Trường Khanh thì đều cảm thấy kinh diễm trước nay chưa từng có. Không thể ngờ được hắn vậy mà lại là một người đàn ông đáng kinh ngạc như vậy. Bấy lâu nay Cố Trường Khanh vẫn luôn mặc áo giáp, thậm chí ngay cả mũ giáp cũng không bỏ ra. Mà nay, khán giả trong vũ trụ đang xem livestream nhìn hắn dùng hình dáng thật xuất hiện, tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh diễm. Cái tư thái kia, đúng là bá chủ trời sinh. Đặt Lan Lạp Khắc nheo mắt nhìn, cũng vì vẻ ngoài và khí chất hoàn mỹ của Cố Trường Khanh mà tán thán không thôi. Bộ y phục hắn đang mặc chính là quân trang của đế quốc chi chủ. Thật sự là quá phù hợp với khí chất của hắn. Trên mặt Lam Khê lộ vẻ si mê nói. Không chỉ mỗi cô nàng, mà rất nhiều cô gái đang xem livestream trong vũ trụ đều bộc lộ biểu tình tương tự. Trung ương của vũ trụ, tổng bộ của nền tảng siêu thần, trên đỉnh một đại điện khoa học kỹ thuật, có một người phụ nữ phong hoa tuyệt đại, lạnh lùng xuất trần có dung nhan tuyệt thế không thể khinh nhờn đang đứng. Ánh mắt bà uy nghiêm như một dòng nước trong vắt mênh mông, hiện tại bà đang xem cảnh tượng trong phòng livestream của nền tảng siêu thần. Ngươi chính là nhân loại mới, là đế quốc chi chủ đời sau sao? Cho dù là thực lực hay khí chất, quả thực còn lóa mắt hơn so với hắn, hy vọng ngươi có thể kéo dài được huy hoàng của hắn. Ánh mắt người phụ nữ dừng trên người Cố Trường Khanh, chua xót lẩm bẩm. Thật không ngờ dáng vẻ của Cố Trường Khanh là như này. Cung chủ siêu tinh học cung, Diệu Lạc Yên cũng là một người phụ nữ tuyệt sắc hiếm có trong vũ trụ, dù là kẻ địch của Cố Trường Khanh, nhưng bà cũng không thể không cảm thán sự hoàn mỹ của hắn. Tiểu sư muội, ngươi đang nhìn cái gì thế? Trên mặt đều là vẻ si mê. Trên sân thượng một tòa nhà dạy học của siêu tinh học cung, một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài đang không chuyển mắt nhìn chăm chú màn hình, phía sau bỗng nhiên có một giọng nói truyền tới khiến cho nàng giật mình. Người tới là một cô gái mặc bộ váy dài đỏ như lửa, tư thái xinh đẹp nhưng có phần hơi diêm dúa, là một ngự tỷ phong tình vạn chủng. Người này có thân phận không đơn giản, chính là nữ nhi của cung chủ thiên thần học cung Hỏa Linh Hy, chỉ số tiềm năng cao tới 5.500, trên người là áo giáp thiên hỏa 29 tầng siêu văn. Ồ, đây là nam thần nào thế? Lúc này Hỏa Linh Hy vừa mới xuất quan đã nhìn thấy hình ảnh Cố Trường Khanh trong phòng livestream, khuôn mặt tinh xảo nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu sư muội, hắn là ai? Thảo nào có thể khiến ngươi si mê đầy mặt như vậy? Sư tỷ ta cũng có chút coi trọng hắn rồi đấy. Sư tỷ, ta làm gì mà lại nhìn trúng hắn được, ngươi đừng có nói bừa. Thiếu nữ đỏ mặt phản bác, sau đó nhanh chóng thuật lại mọi chuyện trong hai tháng vừa qua, chuyện là thế này. Ồ, đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà ta lại bỏ lỡ, nhưng mà cũng may, bằng không thì ta đã tự hạ cảnh giới để đến Lam Tinh thăm dò. Hỏa Linh Hy nghe xong, vừa kinh sợ vừa cảm thấy may mắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam thần khiến người khác động tâm trong màn ảnh. Cả phía nam vũ trụ, thậm chí là trong cả vũ trụ này đều có vô số siêu văn nhân đang xem. Không gian phong ấn. Cố Trường Khanh nhìn tinh thần vô cực đang mặc áo giáp 67 tầng trước mặt, có chút thất vọng mà lắc đầu. Không phải hắn đang giả vờ làm màu, mà là vì trong mắt hắn tên này thật sự quá yếu. Mặc dù đối phương có cùng cấp bậc áo giáp thần, nhưng Cố Trường Khanh tự thấy mình chắc chắn có thể nhẹ nhàng trấn áp được. Cuồng vọng. Ánh mắt của tinh thần vô cực giống như biển sao khiếp người nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh, nâng tay rút ra thần kiếm cực lớn sau lưng. Cuồng vọng. Đỉnh điểm của lực lượng siêu văn, các ngươi đã thấy qua chưa? Oanh, thanh âm Cố Trường Khanh vừa dứt, áo giáp đế uyên long nháy mắt bao phủ cơ thể, không hề giữ lại chút gì mà phóng ra toàn bộ lực lượng trong cơ thể. Nhất thời, chỉ thấy phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, như cuồng phong cấp mấy trăm đang tàn sát bừa bãi cả một mảnh thiên địa. Quanh. Ầm. Ầm. Ầm, mây đen nghiêng trời lệch đất không biết từ đâu kéo tới, bao trùm cả bầu trời của không gian phong ấn, sấm chớp màu đen giống như đến từ vực sâu lan tràn xung quanh, hệt như một mạng nhện dày đặc đang xen lấy nhau. Đồng thời, trên bầu trời như có uy áp bá đạo có thể hủy diệt tất cả đang ầm ầm đè xuống. Dưới cổ uy áp khủng bố này, cơ thể của tinh thần vô cực đã thoáng rung lên. Gần 200 vạn sinh linh ngoài hành tinh dưới mặt đất đều bị đè nặng đến nỗi không thể cử động, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vực sâu đen kịt dưới chân Cố Trường Khanh mãnh liệt tuôn trào, hư ảnh vạn long uốn lượn xung quanh, sau lưng hiện lên tu la huyết hải, đế văn giống như vật sống xen kẽ, trước ngực được khảm vòng xoáy kỳ lân đang lóe lên ánh sáng càng không chiếu rọi, song long sau lưng thét dài. Bầu trời phản phất như đều bị hắn làm cho tan tác. Chết tiệt, đây là thực lực gì thế này? Sinh linh ngoài hành tinh nằm rạp dưới mặt đất, toàn thân đều lạnh như băng, tuyệt vọng mà nhìn cảnh tượng gió cuộn mây vần trước mắt. Trời ạ, đây. Đây chính là đỉnh điểm của lực lượng siêu văn mà hắn nói sao? Thật sự không phải là đang giả vờ làm màu. Đây là lực lượng mạnh mẽ cỡ nào? Mới chỉ cấp 23, làm sao có thể bạo phát được lực lượng khiến cho thiên địa cộng hưởng như vậy? Đã vượt qua tất cả hiểu biết của chúng ta từ trước tới nay rồi. Đỉnh điểm của lực lượng siêu văn, hắn nói quả thực không sai. Khắp toàn vũ trụ này cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được. Tình cảnh trong phòng livestream của nền tảng siêu thần đang cực kỳ ồn ào rối loạn, bình luận khó mà tin nổi cứ một cái lại nối tiếp một cái. Wow! Không hổ là nam thần, thực lực còn biến thái như vậy, ta quá thích rồi. Hỏa Linh Hy của Thiên Thần Học Cung nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đôi mắt xinh đẹp giống như sắp bắn ra cả hình trái tim đến nơi. Không hổ là quái vật có chỉ số tiềm năng 1.000.000 sao. Người phụ nữ ở tổng bộ của nền tảng siêu thần, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh hãi. Đúng là lão đại của chúng ta. Tiểu Đoàn Đoàn và Chu Tước, cùng với Si Mị Võng Lượng đều cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình đang run rẩy. Phần lớn các cô gái đang thông qua phòng livestream để xem cũng đều không thể giữ vững được trái tim thiếu nữ đang đập thình thịch của mình. Người đàn ông hoàn mỹ như vậy, khắp vũ trụ đi đâu để tìm? Chết tiệt! Làm kẻ địch với một tên quái vật như vậy. Diệu Lạc Yên cảm thấy hơi bất an, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hiện tại bà ta đang hối hận cực kỳ, đáng lẽ lúc đầu không nên quan tâm đến việc cứu viện Thương Vấn Thiên mới phải. Vì chuyện này mà nảy sinh một kẻ địch biến thái, quá lỗ rồi. Thế nào? Ngươi vẫn cho rằng ta đang cuồng vọng. Đôi mắt như biển máu lại như vực sâu của Cố Trường Thanh lẳng lặng quan sát tinh thần vô cực. Giết! Cả thế xác và tâm hồn tinh thần vô cực đều đang run rẩy, thế nhưng hắn vẫn bất chấp hét lớn một tiếng để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Thần kiếm cực lớn trong tay bạo phát ra quang mang vô hạn, cố gắng lấy dũng khí xông về phía Cố Trường Thanh. Phanh, quanh, ầm, nhưng mà ngay sau đó, hắn bỗng nhiên lại chịu phải một kích cực nặng, áo giáp bao phủ cơ thể bị đập nát, cả người giống như thiên thạch rơi xuống những dãy núi bên dưới, ầm ầm đập xuống đất tạo ra một vết lõm vô cùng chói mắt. Thân hình của Cố Trường Khanh đã xuất hiện ngay tại chỗ vừa nãy tinh thần vô cực đứng, những người ở hiện trường không ai nhìn rõ được quỹ đạo di chuyển của hắn, chỉ nhìn thấy sau khi tinh thần vô cực chịu một kích của hắn bị đánh rơi xuống dưới. Lúc này mới thấy hắn xuất hiện ở nơi đó. Vù, Cố Trường Khanh cách khoảng không ngoắc tay, cả người tinh thần vô cực đầy máu đang hấp hối đã bị giam cầm đưa đến trước mặt hắn. Đừng nói ngươi mới chỉ có 67 tầng siêu văn, dù là 80 tầng thì cũng không phải là đối thủ của ta. Cố Trường Khanh dứt lời thì siết chặt bàn tay lại, chỉ thấy thân thể tinh thần vô cực phát ra âm thanh bóp nát rợn người, thoáng cái đã bị bóp nát thành huyết vụ. Tiếp theo, đến lượt các ngươi rồi. Bóp nát tinh thần vô cực xong, Cố Trường Khanh rũ mắt, giống như một bạo quân, vị chúa tể của vạn vật sinh linh, cao cao tại thượng mà nhìn xuống gần 200 vạn sinh linh ngoại vực dưới mặt đất, giọng nói như từ xa xôi vọng lại, trước khi chết có thể nhìn thấy đỉnh điểm của lực lượng siêu văn, đó là vinh hạnh của các ngươi. Luyện ngục thâm nguyên. Ầm, thanh âm uy nghiêm tàn bạo của Cố Trường Khanh vừa dứt, mảnh đất dưới chân liền nứt toát. Ánh sáng đen kịt vô biên vô hạn dũng mãnh tuôn ra, hóa thành một cái vực sâu được xen kẽ bởi máu tanh và sấm chớp, vực sâu mở ra thật lớn, một ngụm cắn nuốt toàn bộ sinh linh ở đây. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, gần 200 vạn sinh linh ngoài hành tinh đều đã rơi vào trong vực sâu đen ngòm ấy. Phòng livestream của nền tảng siêu thần, màn hình cùng lúc đó cũng trở nên đen kịt. Không thể xuống Lam Tinh nữa, về sau kẻ nào rủ ta đến đó, ta đánh chết kẻ ấy. Tên này thật kinh khủng, quá kinh khủng mà. Ông đây tuyệt đối không đối đầu với nhân tộc của Lam Tinh, các ngươi thích làm gì thì làm. Đúng thế, ta mặc kệ chính phủ tuyên truyền, ta chỉ biết mình và người nhà tuyệt đối không có tư cách làm kẻ địch của Cố Trường Khanh. Nếu như có thể gặp nhân tộc trong vũ trụ, ta sẽ trực tiếp gọi hắn là đại ca. Giải tán, ai cũng đừng nghĩ chấm mút gì được tài nguyên trong không gian phong ấn của Lam Tinh. Sau khi màn ảnh livestream biến thành màu đen, từng khán giả đều để lại một dòng bình luận vĩnh viễn không chọc tới nhân tộc ở Lam Tinh, sau đó thì nhao nhao rời đi. Không một ai không bị thực lực của Cố Trường Khanh dọa cho sợ mất mật. Tuy rằng mới chỉ có cấp 23, nhưng với tiềm lực của hắn và tài nguyên của Lam Tinh, muốn duy trì cho hắn tu luyện đến hơn cấp 80 thì tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Những sinh linh hiện tại vẫn còn đang ở Lam Tinh, sau khi phát hiện không thể rời đi, bọn họ đều tuyệt vọng đến mức xây sẩm mặt mày. Cố Trường Khanh không hề biết, Thực lực hắn vừa thi triển ra đã dọa cho vô số sinh linh ngoài hành tinh kinh hồn tán đảm. Hắn nhẹ nhàng ngoắt tay, gần 200 vạn cái không gian giới tử như sao băng vọt lên từ dưới vực sâu do hắn tạo ra. Sau khi Cố Trường Khanh xử lý sạch sẽ không gian phong ấn đầu tiên, hắn liền dẫn theo đám người Trương Hổ quay trở về. Sinh linh ngoài hành tinh, bắt đầu từ ngày hôm nay đều không còn thấy một ai dám xuống Lam Tinh nữa. Những sinh linh ngoài hành tinh trước mắt vẫn còn đang ở Lam Tinh, qua sự tính toán của tiểu thư, còn lại khoảng 1 tỷ. Số lượng này quả thực rất đáng sợ. Không gian phong ấn đầu tiên sở dĩ chỉ có chưa đến 200 vạn sinh linh là bởi vì bên trong nguy hiểm trùng trùng, gần như đều là dị thú cấp 17 trở lên. Mà những sinh linh ngoài hành tinh xuống đây phần lớn là cấp 15-16, là sinh linh cấp thấp nhất trong vũ trụ. Bọn họ xuống Lam Tinh là bởi vì không cạnh tranh được trong vũ trụ, muốn xuống đây xưng vương xưng bá mà thôi. Nếu như không phải có Ma Minh chấn nhiếp, bọn họ sẽ không thành thật ẩn mình như vậy. Mà kể từ ngày hôm đó, nền tảng siêu thần cũng dừng việc ghi hình ở Lam Tinh. Nơi đây đã có Cố Trường Khanh tọa trấn, ai cũng không thể chấm mút được tài nguyên gì trong không gian phong ấn. Giải quyết xong đám dị loại vạn tộc, Cố Trường Khanh triệu tập các thành viên tinh nhuệ dưới trướng quay lại, trước mắt đang ở trong chủ thành trung tâm, bên trong đại sảnh hội nghị tối cao của trụ sở chính. Những người có mặt bao gồm Trương Hổ, Thao Thiết, Triệu Phong, Chu Tước, Ngô Duệ, Vương Dung, Si Mị Võng Lượng, Tiểu Đoàn Đoàn và Hầu Vương. Hầu Vương mặc áo giáp đại thánh hắc ám, cơ thể đã biến thành kích cỡ của con người, nguyên hình áo giáp của nó không khác gì đại thánh. Cố Trường Khanh ngồi trên ghế chủ vị, những người khác lần lượt ngồi ở hai bên bàn hội nghị. Ngón tay thon dài của Cố Trường Khanh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói với mọi người, trước tiên nói một chút về chỉ số tiềm năng của từng người các ngươi đi, còn cả số lượng siêu văn trên người nữa. Hôm nay, hắn muốn tăng chỉ số tiềm năng cho mọi người, sau đó lại khiến cho siêu văn dung hợp của bọn họ tăng đến cực hạn. Siêu văn kiếm thần đế 26 tầng của Bạch Tinh, siêu văn huyền minh đế 25 tầng của U Minh Thánh Tử đều đã bị hắn lấy đi. Ngoài ra, bên trong tháp truyền thừa siêu văn của đế quốc còn có đủ loại siêu văn có số lượng dung hợp rất nhiều. Nhưng phần lớn đều ở khoảng 15 tầng siêu văn. Nhưng như vậy cũng đã đủ dùng, Cố Trường Khanh muốn giúp bọn họ tăng cấp số tầng siêu văn của bản thân, sau khi quay về đã đi một chuyến tới tháp truyền thừa siêu văn, lấy đi một đống siêu văn tương đối mạnh mẽ. Mạnh nhất là Trương Hổ và Chu Tước, siêu văn thần côn đế và siêu văn thần hoàng đế chỉ có 22 tầng không đủ nhìn, bắt buộc phải thăng cấp. Những người khác cũng như vậy, nếu như không thăng cấp, sau này rời khỏi Lam Tinh sẽ không có cách nào sống được. Tác dụng của ấn ký thần bí trong tay Cố Trường Khanh thật sự là quá mức phi thường, nếu sử dụng thiết bị tăng số tầng dung hợp siêu văn thì phải mất thời gian mấy tháng hoặc phải đến nửa năm. Nhưng trước mặt ấn ký quỷ dị của hắn chỉ cần vài phút là hoàn thành. Trương Hổ nói đầu tiên, lão đại, hiện tại chỉ số tiềm năng của ta là 5.000 sao, trên người là siêu văn thần côn đế 22 tầng của đế quốc. Ha ha, lão đại, ngươi cảm thấy ta có thể tăng lên bao nhiêu tầng siêu văn? Vẻ mặt y tràn đầy mong đợi mà nhìn Cố Trường Khanh, gần đây gặp được quá nhiều sinh linh có áo giáp siêu văn đều 25 đến 26 tầng trở lên, y thật sự không cam lòng với hiện tại. Chỉ số tiềm năng 5.000, muốn tăng lên đến 33 tầng hẳn là không thành vấn đề. Cố Trường Khanh ra hiệu nói, qua đây đi, ta trực tiếp dung hợp tăng lên cho ngươi. Đa tạ lão đại. Trương Hổ đứng dậy, đi tới trước mặt Cố Trường Khanh ngồi xuống. Cố Trường Khanh lật tay, lấy ra một cái siêu văn 15 tầng đưa vào thức hải ở mi tâm Trương Hổ, sau đó đặt một ngón tay lên mi tâm của y, vận chuyển lực lượng của ấn ký thần bí tiến hành dung hợp siêu văn 15 tầng này với cái siêu văn thần côn đế 22 tầng sẵn có. Quanh, một lát sau, Trương Hổ đứng dậy, đột nhiên phóng ra một cổ uy áp khủng bố. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, siêu văn thần côn đế 33 tầng đã chính thức thành công, ôi đệt, đỉnh quá lão đại, ngươi thật sự quá thần. Đúng là không gì không thể. Trương Hổ cảm nhận được sự mạnh mẽ của siêu văn thần côn đế 33 tầng trong người mình, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin. Đi xuống, Chu Tước tới đây. Vâng. Trên khuôn mặt tinh xảo của Chu Tước lộ rõ vẻ kích động, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh làm lại như vừa rồi, tăng siêu văn thần hoàng đế của nàng lên 33 tầng. Thao Thiết, Si Mị Võng Lượng, các ngươi qua đây, ta giúp các ngươi tăng chỉ số tiềm năng một chút. Vâng. Hai người vô cùng chờ mong mà gật đầu, lần lượt đi tới hai bên trái phải của Cố Trường Khanh. Chỉ số tiềm năng của hai người hiện giờ đều là 4.000 sao, Cố Trường Khanh giúp bọn họ tăng lên đến 5.300 sao. Sau đó lại lấy siêu văn xích tiêu đế trong cơ thể của Thao Thiết ra, đưa siêu văn hạo thiên đế đã được hắn dung hợp tới 34 tầng cho anh dung hợp. Sau đó lại giúp si mị võng lượng, tăng siêu văn thiên ảnh đế lên thành 33 tầng. Sau đó Cố Trường Khanh lần lượt giúp Triệu Phong, Ngô Duệ, Vương Dung, Tiểu Đoàn Đoàn tăng chỉ số tiềm năng lên đến 5.300 sao, lại làm cho siêu văn thiên hà đế, thần phong đế, thanh phượng đế, loan phượng đế của bọn họ tăng lên 33 tầng. Phù, sau khi trợ giúp bọn họ tăng lên số tầng dung hợp, cả thân thể của Cố Trường Khanh giống như bị đào rỗng. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Hầu Vương. Lão bản, nếu ngài mệt mỏi rồi thì có thể để sau cũng không sao. Hầu Vương có thể nhìn ra lão bản đã đến cực hạn, quan tâm nói. Không sao, tới đây, để ta xem siêu văn đại thánh hắc ám của ngươi. Cố Trường Khanh nâng tay, ý bảo nó lại gần. Hầu Vương gật đầu, đi tới gần hắn rồi ngồi xổm xuống. Cố Trường Khanh sử dụng ấn ký thần bí kiểm tra một lần, kinh ngạc phát hiện bởi vì huyết mạch của Hầu Vương khiến cho siêu văn đại thánh hắc ám hoàn toàn thức tỉnh, tiềm năng vô hạn. Hầu tử, tiềm lực của ngươi rất lớn, mặc dù siêu văn đại thánh hắc ám của ngươi mới chỉ có một tầng, nhưng đợi ta giúp ngươi tăng lên một chút tiềm năng, lúc đó dù có là siêu văn 35 tầng cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Lão bản, thật ra ta cũng có cảm giác này. Hầu tử vò đầu, nó thật sự không phải đang nói khoác, chỉ là cảm thấy nếu cứ tiếp tục tu luyện như vậy thì nó có thể quét ngang cả vũ trụ. Hiện giờ chỉ số tiềm năng của nó càng cao, siêu văn đại thánh hắc ám trên người sẽ có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Căn bản không cần phải tăng số tầng dung hợp. Cố Trường Khanh tán thưởng, có tiền đồ. Dứt lời, Cố Trường Khanh giúp nó tăng chỉ số tiềm lực lên thẳng 5.500 sao. Hầu Vương cảm nhận được lực lượng tăng lên, cúi đầu cảm ơn, đa tạ lão bản. Sau khi tăng cấp cho nó xong, Cố Trường Khanh đã có chút chóng mặt, hắn nhìn mọi người, nhàn nhạt nói, ta muốn nghỉ ngơi vài ngày, lấy quyền hạn của ta điều động hết 500 vạn đế tinh vệ ra ngoài, quét sạch những sinh linh ngoài hành tinh trên Lam Tinh đi. Sau đó, nếu như những không gian phong ấn khác mở ra, điều động đế tinh vệ tiến vào càn quét là được. Trước tiên chỉnh đốn lại tình hình của Lam Tinh khôi phục đến trước khi thiên địa dị biến, sau đó mới để mắt tới bên ngoài vũ trụ. Số lượng đế tinh vệ lên tới 500 vạn, tất cả đều là áo giáp siêu văn 9 tầng, cấp 30 trở lên, hơn nữa có thể nhận biết được các chủng tộc. Trương Hổ đứng dậy, nhận nhiệm vụ, được lão bản, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Chỉnh đốn tài nguyên cho tốt, từ hôm nay trở đi, đổi tên Ma Minh trở thành Đế Minh. Tất cả tiềm lực của thành viên Đế Minh, trong vòng nửa năm nếu không tu luyện đến 3.000 sao thì trục xuất khỏi đội ngũ. Cố Trường Khanh đứng dậy, nói thẳng, Đế Minh không nuôi phế vật. Dứt lời, hắn liền xoay người rời khỏi đại sảnh hội nghị. Nào, mọi người mau ngồi xuống, tiếp theo chúng ta sẽ đến bàn bạc xem làm sao chỉnh đốn Lam Tinh. Sau khi Cố Trường Khanh rời đi, lấy Trương Hổ cầm đầu, bọn họ bắt đầu mở họp. Thao Thiết nói, hiện tại Lam Tinh quá loạn, không cần bất cứ quốc gia nào nữa, từ nay về sau trên Lam Tinh sẽ chỉ có nhân loại, tất cả đều là con dân của đế quốc, chuyện này bắt buộc phải nhanh chóng thực hiện. Ngô Duệ đồng ý, Thao Thiết nói không sai, mục tiêu tương lai của chúng ta là trời sao vũ trụ, đế quốc quật khởi không thể chậm trễ, nên nghênh đón một sự thống nhất, nhân tộc cũng nên quay trở lại vũ trụ rồi. Triệu Phong đề nghị, những chuyện này hay là cứ giao cho Hiên Viên Vương Thụy bọn họ đi. Đánh giết giết chúng ta còn làm được, nhưng những chuyện liên quan đến chính trị thì ta thấy mấy người chúng ta đều không có kinh nghiệm, thật sự không lo lắng chu toàn được đâu. Tương lai để bọn họ làm quản lý mảng tài chính và dân cư của đế quốc, chúng ta chỉ cần chấn nhiếp ngoại địch, chinh chiến vũ trụ là được. Trương Hổ gật đầu, đồng ý với đề xuất của Triệu Phong, y nói, để bọn họ tới quản mấy cái này đúng là hợp lý, vậy chúng ta dời tới đại sảnh hội nghị ở trung tâm đi. Mời bọn họ tới cùng thảo luận luôn một thể. Được, đi thôi. Một hàng người đứng dậy, rời khỏi trụ sở chính, đi tới đại sảnh hội nghị trung tâm. Cố Trường Khanh trở lại phòng ngủ, vừa mới đổi một bộ quần áo sạch sẽ xong thì bỗng nhiên nhớ tới ông lão điên điên dại dại trong chiến khu thứ hai. Hắn bèn hỏi tiểu thứ, ngươi có biết ông lão điên ở chiến khu thứ hai không? Tiểu thứ trả lời, biết, Thưa chủ nhân, ông ta là vị đế quốc chi chủ thứ ba, bởi vì dung hợp siêu văn có 40 tầng mà tinh thần xuất hiện vấn đề, năm đó lúc thì tỉnh táo lúc lại điên khùng, sau khi trải qua trận chiến với vạn tộc, tinh thần của ông ta hoàn toàn thất thường, còn vì sao ông ta lại không bị hư không nguyền rủa xâm nhập, chuyện này ta cũng không tra ra nguyên nhân. Thì ra là vậy. Cố Trường Thanh gật gù, hiện tại trạng thái của hắn quả thực quá kém, chuyện gì cũng không muốn quan tâm, hỏi quan chủ một câu xong hắn liền nằm xuống giường, rất nhanh đã ngủ mất. Ban nãy cưỡng ép tăng số lượng dung hợp áo giáp cho đám người Trương Hổ khiến hắn thật sự tiêu hao quá lớn. Đại sảnh hội nghị trung tâm, Trương Hổ mời ba người Hiên Viên Vương Thụy, Long Chiến Quốc và Hoàng Mạnh Quốc cùng tới thảo luận, sau khi kết thúc thì chuẩn bị triệu tập các đầu não của toàn cầu. Hội nghị chấm dứt chưa bao lâu, 500 vạn đế tinh vệ thanh thế to lớn đã rời khỏi tòa thành trung tâm, bắt đầu đi xử lý các sinh linh ngoài hành tinh còn đang ẩn núp ở đây. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, những sinh linh ngoài hành tinh không thể rời khỏi Lam Tinh, trong sự sợ hãi và tuyệt vọng vô hạn, lần lượt bị đế tinh vệ lấy đi sinh mệnh. Cùng lúc đó, vào 5 ngày trước, các thủ lĩnh của các quốc gia đều tập hợp trong phòng hội nghị trung tâm ở chủ thành. Đợi cuộc họp này chấm dứt, bọn họ đều đồng loạt tuyên bố giải tán quốc gia, từ nay về sau nhân loại ở Lam Tinh đều là con dân của đế quốc. Mà vào 3 ngày sau, buổi sáng 10 giờ, đế quốc sẽ tổ chức một buổi họp báo, đế quốc chi chủ là Cố Trường Khanh sẽ tự mình lộ mặt, tuyên bố đế quốc sẽ nghênh đón thời đại toàn dân trở thành siêu văn nhân. Tin tức này vừa ra, 32 tỷ con dân đều vô cùng phấn chấn. Hôm nay, chính là ngày đế quốc tuyên bố tổ chức buổi họp báo. Trong tòa nhà trung tâm của chủ thành, trong phòng truyền thông cực lớn ở tầng 20. Hiện trường có đến trên 100 phóng viên, cực nhiều máy ảnh đang quay lại 360 độ xung quanh. Ở đây có 9 đế tinh vệ cấp 50 trấn thủ. Buổi sáng, vào lúc 9 giờ 48 phút, gần như tất cả người dân trên Lam Tinh đều đang cầm điện thoại, hoặc máy tính, hoặc TV, để chú ý tới nền tảng của đế quốc. Đế quốc sắp nghênh đón thời đại toàn dân siêu văn, trong lòng mỗi người đều thấy hưng phấn khó nói thành lời. Ai mà chưa từng ảo tưởng có thể có được lực lượng mạnh mẽ đội trời đạp đất, sắp được nhìn thấy Cố đại lão rồi, thật kích động. Về sau ngài ấy chính là đế quốc chi chủ, chúng ta còn có thể gọi là Cố đại lão không? Nếu như không thể gọi là Cố đại lão, đợi lát nữa chúng ta đặt câu hỏi xem, nên xưng hô thế nào? Đúng vậy, đây cũng là một vấn đề rất quan trọng mà. Những phóng viên ở hiện trường đều vô cùng kích động, nhưng lại phiền não xem lát nữa nên xưng hô với Cố Trường Khanh thế nào. Không thể nào gọi là Cố lão bản, Cố đại lão đúng không, một đám người đều động não nghĩ ngợi. Bỏ đi, chúng ta hiện tại nghĩ cũng không ra, đợi lát nữa cứ trực tiếp hỏi Cố đại lão xem chúng ta nên xưng hô với ngài ấy thế nào là được rồi. Những phóng viên có mặt ở đây thật sự nghĩ không ra có xưng hô nào thích hợp. Vì vậy đều cảm thấy đợi lát nữa cứ trực tiếp hỏi Cố Trường Khanh là được. Lam Tinh, hôm nay vô cùng yên tĩnh. Tất cả công ty, nhà máy đều cho nghỉ, phần lớn mọi người đều ở nhà, chuẩn bị xem tin tức họp báo của đế quốc. Tòa nhà trung tâm, sảnh truyền thông tầng 20. Tất cả đèn đã được mở, các phóng viên vốn dĩ còn đang thì thầm to nhỏ, nhìn thấy đã sắp 10 giờ đúng thì đều ngừng lại. Vào lúc 9 giờ 58 phút, Cố Trường Thanh mặc một thân quân trang của đế quốc chi chủ, dáng người cao lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Đi theo sau là Trương Hổ, Thao Thiết, Ngô Duệ, Triệu Phong, bọn họ từ hậu đài đi ra. Bốn người bọn họ đều mặc quân trang của chiến đế 12 sao của đế quốc, dáng người thẳng tắp, không giận tự uy. Vào lúc nhóm người Cố Trường Thanh bước tới gần bục tổ chức rồi ngồi xuống. Các kênh trên toàn cầu vốn dĩ đang phát sóng quảng cáo, vào giờ phút này đều đồng loạt chuyển sang cảnh tượng nơi đây. Tất cả mọi người thấy thế thì đều nhìn không chuyển mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.